Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 26. Phi Hùng rời núi, một long ba hổ, Văn Vương nôn tử, lại là một phen khóc lóc đau khổ. Cơ Xương trở lại Tây Kỳ bách tính ầm vang mừng rỡ, mọi nhà làm sủi cảo đốt pháo chúc mừng. Tây Kỳ dân tâm chưa từng có ngưng tụ, bất quá Tây Kỳ thái tử bá ấp khảo bỏ mình, lập tức khiến cho Tây Kỳ dân chúng cảm xúc sa sút. Những năm này Tây Kỳ chính sự, mặc dù đều là Cơ Xương phương châm, nhưng là bá ấp khảo cẩn trọng, có thể đem Cơ Xương lưu lại sạp hàng cầm giữ ở. Công lao quá lớn, cho nên Tây Kỳ bách tính đều tin tâm bành trướng, lời nói muốn thảo phạt đại thương, đánh tới triều ca, vì đại công tử lấy lại công đạo, cho dù là thay vào đó tâm tư cũng không phải không có. Loại tư tưởng này, đặc biệt Cơ Xương tứ tử Cơ Phát là nhất, Cơ Phát cùng đại ca xưa nay giao hảo, 7 năm qua vẫn luôn là hắn viện trợ đại ca quản lý cả nước đại sự. Hiện tại bá ấp khảo bỏ mình, trong lòng thương tâm có thể nghĩ, cho nên mấy lần thương thảo thương triều sự tình, Cơ Phát đều sẽ góp lời. Lời nói Tây Kỳ binh cường mã tráng, dân giàu nước mạnh, mà đại thương hiện tại mặt trời lặn phía Tây, có thể dùng binh chinh phạt. Thay vào đó, đây là đại bất kính chi ngôn. Cơ Xương mỗi lần nghe đều là giận dữ, đối với Cơ Phát răn dạy không thôi. Chính mình chính là Văn Vương, xưa nay trung hậu, không có khả năng làm ra tạo phản sự tình, mỗi một lần đều là quát lên, bây giờ ngồi ở vị trí này vẫn là lão hủ, há có thể để ngươi nói ra đại nghịch bất đạo chi ngôn. Trừ phi ta chết, nếu không không thể làm ra bất luận cái gì làm trái xã tắc sự tình. Câu nói này công khai là đè xuống Cơ Phát, vụng trộm cũng là thời cơ không đến. Tết phê mệnh đại thương khí vận, lời nói đại thương còn có 3-7 năm mới có thể tiêu vong. Mọi việc năm, hiện tại bất quá qua 7 cái tuổi tác mà thôi. Hiện tại Tây Kỳ mặc dù cường thịnh, nhưng là côn trùng trăm chân chết còn dẫy rủa. Triều ca 400 năm nội tình còn tại, lúc này khởi binh, tất nhiên bại vong. Hơn nữa một cái khác tầng ý tứ cũng là bảo hộ Cơ Phát. Cơ Phát hiện tại tư tưởng quá khích tiến vào, không có lòng dạ, tán nghi sinh chính là lão thần, trong triều thâm căn cố đế, hơn nữa thế lực sai tiết, mặc dù trung nghĩa, nhưng là cần một người đến cùng với đối kháng, cũng là đế vương tâm thuật trích dẫn, bá ấp khảo đã chết, hiện tại có thể bốc lên đòn rông, cũng chính là Cơ Phát, cần cẩn thận bồi dưỡng. Hiện tại chủ yếu nhất chính là tiếp tục phát triển sinh sản, tăng cường quốc lực, chờ đợi thời cơ, không lên tiếng thì thôi. Một tiếng hót lên làm kinh người. Một ngày, Cơ Xương trong giấc mộng đột nhiên nhìn thấy sau lưng lưng cóng cánh cự hùng. Tên là Phi Hùng hướng mình đánh tới. Văn Vương lập tức bị bừng tỉnh, dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tự nhủ. Này mộng chủ gì cát hung, đưa đến ngày mai, lại làm thương nghị, lại nói ngày thứ hai sáng sớm, Văn Võ lên sân khấu, yết kiến đã xong, Văn Vương hỏi, đại phu tán nghi sinh ở đâu? Nghi sinh ra ban chào hỏi, đại vương có gì tuyên triệu? Văn Vương nói ra, cô tối nay ba trống, đến một dị mộng, mộng thấy đông nam có một cái trắng chán mãnh hổ, bát. Nhìn trong chướng đánh tới, cô gấp hô tùy tùng, chỉ thấy sau đài ánh lửa ngút trời, một thanh âm vang lên lượng, bừng tỉnh, chính là một giấc chiêm bao. Này điềm báo không biết chủ gì cát hung, tán nghi sinh khom người chúc nói ra, này mộng chính là đại vương chi đại cát điềm báo, chủ đại vương đến trụ cột chi thần, đại hiền chi khách, thật không cho phong hậu, y doãn chi phải. Văn Vương hỏi, khanh làm sao mà biết như thế? Nghi sinh đáp viết, xưa kia Thương Cao Tông từng có Phi Hùng nhập mộng, đến phó nói tại vách đất trong lúc đó, Nay chúa công Mộng Hổ sinh hai cánh người, chính là gấu vậy, lại gặp sau đài ánh lửa, chính là lửa nung vật chi tượng. Kim Tây Phương thuộc kim, kim gặp lửa nhất định nung, nung lạnh kim, tất thành châu báu, đây là hưng xung quanh chi lớn điểm báo. Vì vậy thần đặc biệt hân chúc, chúng quan sau khi nghe xong, cùng kêu lên xưng chúc. Văn Vương truyền chỉ về điều khiển, tâm muốn thăm hiền, lấy ứng này điềm báo lại nói Khương Tử Nha, ẩn cư ở Phan Suối đã 7 năm, nhớ tới sư trưởng phân phó, nhất thời cảm khái nói, từ khác Côn Lôn địa, bỗng 2-4 năm, Thương Đô Vinh nửa năm, thẳng thắn can gián tại quân trước, vứt bỏ lại về Tây Thổ, bàn khê suối cầm câu trước. Ngày nào gặp chân chủ, khoác mây gặp lại thiên. Không nghĩ Khương Tử Nha vừa vặn nói xong, trong rừng một tiếng cao vút tiếng ca truyền đến. Leo núi qua lĩnh, phạt mộc chênh chênh, tùy tiên lưỡi búa to, chặt chém dây leo khô. Sườn núi trước thỏ đi, phía sau núi hưu minh, ngọn cây dị điểu, liễu bên ngoài hoàng oanh, gặp chút thanh tùng cối bách, lý bạch màu hồng. Không lo tiểu tử, hơn hẳn eo kim, gánh củi một thạch, dịch gạo 3 lít, tùy tiền rau xanh, cô rượu 2 bình, đối với mặt trăng mời uống, vui thủ cô lâm, thâm sơn âm u tích, vạn khe không tiếng động, kỳ hoa dị thảo, từng ngày tương xâm, tiêu diêu tự tại, tùy ý tung hoành, tiểu phu bài hát dừng, buông xuống một gánh củi nghỉ ngơi một chút. Nhìn thấy Khương Tử Nha, hai người tiến lên nói chuyện, tiểu phu hỏi, người cái này câu tuyến như thế nào không khúc? Cổ ngữ nói, lại đem mùi thơm câu kim ngao, ta truyền cho ngươi nhất pháp. Đem này châm dùng lửa đốt đỏ, đánh thành câu dạng, bên trên dùng mùi thơm, tuyến bên trên lại dùng bong bóng cá. Cá đến nuốt, bong bóng cá tự động, là biết cá đến. Nhìn lên một sách, câu treo má cá, mới có thể đến cá chép, này là bắt cá chi phương, tựa như bực này câu, chớ nói 3 năm, liền 100 năm cũng không một cá tới tay. Tử Nha nói ra, ngươi chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai, lão phu ở đây, tên mặc dù thả câu, ta tự nguyệt không ở cá, ta ở đây bất quá thủ mây xanh mà đến đường. Phát che lấp mà đằng tiêu, há có thể khúc bên trong mà lấy cá vượt, không phải trượng phu việc làm, ta thà một tại thẳng bên trong lấy, không hướng khúc bên trong cầu, không vì cẩm lân thiết, chỉ câu vương cùng hầu. Tiểu phu Vũ Cát sau khi nghe xong, cười to nói ra, ngươi người này cũng nghĩ vương hầu làm, nhìn ngươi cái kia sắc mặt, không giống vương hầu. Ngươi đến như cái sống khỉ. Tử Nha cũng cười nói ra, ngươi xem ta sắc mặt không giống vương hầu, ta nhìn ngươi sắc mặt cũng không chuyện gì tốt. Vũ Cát nói ra, miệng của ta mặt so ngươi tốt chút, ta mặc dù tiểu phu, thật nhanh hơn ngươi sống. Xuân nhìn đào hạnh, hạ chơi chịu đỏ, thu nhìn vàng cúc, đông thưởng mai tùng. Tử Nha nói ra, không phải bực này sắc mặt, ta nhìn ngươi trên mặt khí sắc không chuyện gì tốt. Vũ Cát hỏi, ngươi xem ta khí sắc sao không tốt? Tử Nha nhàn nhạt nói ra, ngươi trái mắt xanh, mắt phải đỏ, hôm nay vào thành đánh chết ngươi. Vũ Cát sau khi nghe xong, quát chi đạo, ta và ngươi chuyện phiếm hí tiếng nói, vì sao độc miệng đả thương người? Khương Tử Nha lắc đầu, liền biết sẽ không tin tưởng. Đợi đến đi xa, Khương Tử Nha khóe miệng mỉm cười một cái cười, không có câu đến vương, ngược lại là câu tới một cái hầu, chấm ngoặc kép, lại nói cái kia tiểu phu Vũ Cát, bổ tới củi đến trong thành bán, đúng lúc nhìn thấy Văn Vương thị sát lãnh địa, trong môn tướng phòng thủ giới nghiêm, hắn đem đòn gánh buông xuống, không nghĩ qua chen chúc, không cẩn thận đòn gánh đánh chết người. Văn Vương gặp nói ra, giết người thì đền mạng, hắn không có công phu, bởi vậy họa địa vi lao, đem người nhốt, sau đó lại đi xử trí. cái kia Vũ Cát bị nhốt, nhớ tới trong nhà lão mẫu, nếu là mình phạm vào kiện cáo, không người chiếu cố, buồn từ tâm đến lớn tiếng khóc giống. Đúng lúc đại phu Tán Nghi Sinh đi ngang qua, hỏi rõ sự tình, thỉnh mời Văn Vương, Văn Vương nhân từ, nói ra có thể trở về nhà đặt mua mễ lương, quần áo, quan tài chờ sự vụ, lại đi hỏi tội, về đến trong nhà, Vũ Cát, ông mẫu thân khóc lớn đem chính mình sự tình cáo chi. Đồng thời nói lúc ấy cùng Khương Tử Nha một ít đối thoại. Mẫu thân lớn tuổi, biết gặp cao nhân, để Vũ Cát tiến đến cầu cao nhân kia. Chỉ con đường sáng, gặp Khương Tử Nha, Vũ Cát cầu đạo, Khương Tử Nha giảng đạo. Bây giờ ngươi mau trở về tốt, tại ngươi trước giường, tùy ngươi bao dài, đào một hố hố, sâu bốn thước, ngươi đến hoàng hôn thời điểm, ngủ ở trong hầm, gọi ngươi mẫu thân ngươi phía trước điểm một chiếc đèn, chân đầu điểm một chiếc đèn, hoặc gạo cũng có thể, hoặc cơm cũng có thể, nắm hai cái rơi tại trên người ngươi, để lên chút loạn thảo, ngủ qua một đêm, một mực đi làm sinh ý, lại không chuyện, Vũ Cát nghe lĩnh mệnh. Văn Vương nhìn thấy Vũ Cát chưa có trở về, chính là dùng quẻ hào tính toán, quẻ tượng biểu hiện, cái kia Vũ Cát đã chết, liền bỏ kết việc này. Một ngày, Văn Vương cùng Tán Đại Phu còn có Cơ Phát cùng nhau du ngoạn. Vô ý đi vào Phan Suối, nghe được Vũ Cát tao bao ca hát, đến gần xem xét, đây không phải ngay lúc đó cái kia đánh chết người Vũ Cát sao? Trái hữu tướng quân lớn tiếng quát hỏi, mới biết được cái này Phan Suối có cao nhân, liền tiến về bái phòng, nhìn thấy Khương Tử Nha, Văn Vương cùng Khương Tử Nha chuyện trò, đàm luận xã tắc hưng suy, quân vương đại thần, quốc gia cương thường, Khương Tử Nha đều có giải thích của mình, thao thao bất tuyệt, Văn Vương có nghe cái này Khương Tử Nha đạo hiệu phi hùng. Liền biết đây chính là trong mộng của mình hiền thần, cho nên cầu xin Khương Tử Nha. Khương Tử Nha không để ý tới, tiếp tục dùng cái kia hắn thẳng châm thả câu. Văn Vương xưa nay trung nghĩa, biết lễ nghi, hắn chiêu hiền đãi sĩ, biết có tài năng người đều có sự kiêu ngạo của mình. Văn Hướng bên cạnh tướng quân không quen nhìn Khương Tử Nha, lớn tiếng quát hỏi. Khương Tử Nha bất động như chuông, Văn Vương khoát khoát tay ngăn trở, sau đó vì Khương Tử Nha trải đầu, đi giày, chỉnh lý quần áo, còn có tự mình dơ lên bè gỗ đem Khương Tử Nha mang ra Phan Suối. Cuối cùng Khương Tử Nha trong lòng cảm động, đáp ứng Văn Vương mời Khương Tử Nha bị Văn Vương mời đến Tây Kỳ. Bái thừa tướng chức vụ, Tán Nghi Sinh bái vì Thượng Đại Phu. Cái kia Vũ Cát bái Khương Thượng Vi Sư, làm một phương đại tướng quân. Vũ Cát giết Tây Kỳ tướng phòng thủ. Khương Tử Nha đưa cho Tây Kỳ một cái tướng tài. Khương Tử Nha trở thành thừa tướng. Cẩn trọng, bất quá không có chút nào công lao. Trong triều chân đứng không vững. Đúng lúc này triều ca tìm lý do muốn thảo phạt Tây Kỳ. Bởi vì Tô Đát Kỷ nghe Tây Kỳ đã càng phát ra cường thịnh. Mình cùng Tây Kỳ riêng có mối thù truyền kiếp, sợ về sau hội gây họa tới chính mình, Sùng Hầu hổ điểm đủ binh mã tiến đến thảo phạt. Cơ Xương không thích binh qua, đối với trong triều hỏi ai có thể tiến đến tham chiến. Khương Tử Nha ra khỏi hàng tự tiến cử, Cơ Xương cũng biết Khương Tử Nha tình trạng, bất quá đế vương tâm thuật biến số như thế, hắn không thể trực tiếp hỗ trợ. Chỉ có thể chậm rãi cân bằng Thượng Đại Phu Tán Nghi Sinh cùng Khương Tử Nha ở giữa thực lực. Quả nhiên, cái kia Khương Tử Nha trong lồng ngực có văn thao vũ lược. Mặc dù tu đạo chẳng ra sao cả, nhưng là trị quốc đánh trận đều là hảo thủ. Lãnh binh 30.000 đem Sùng Hầu hổ quân đội đánh cho tàn phế về nước. Đồng thời đem Sùng Hầu hổ thủ cấp trình lên, Văn Vương không thích sát phạt. Nhìn thấy những thứ này, dầu ý không vui, sau đó không lâu trong lòng tích tụ khó trừ. Bệnh nặng tại giường, Văn Vương bệnh tình ngày ngày nặng nề, có thừa không giảm, nhìn xem nguy cấp, Văn Võ vấn an, không phải dừng một ngày. Văn Vương truyền chỉ, tuyên thừa tướng tiến cung, Tử Nha nhập nội điện, đến giường rồng trước, quỳ mặt tấu viết, lão thần Khương Thượng phụng chỉ nhập nội điện, ân cần thăm hỏi đại vương, quý thể ổn định hay không? Văn Vương thanh âm khí lực suy yếu, cô này Triệu Khanh đi vào, cũng không khác luận, cô cư Tây Bắc, tọa trấn Đổi Phương, thống 200 trấn chư hầu nguyên thủ, cảm giác được thánh ân không cạn, ngày nay tuy là loạn ly, huống hồ còn có quân thần danh phận, chưa đến mâu thuẫn, cô phạt hầu hổ, mặc dù trảm nghịch mà về, bên ngoài thư mà tâm đầy e sợ không phải, luật thần tặc tử, mặc dù người người có thể chu, nay minh quân ở trên, không hiểu thiên tử mà tự hành sát hại, là chuyên quyền, huống cô cùng hầu hổ tước vị, tự hành tự tiện, đại tội, tự sát hầu hổ về sau. Cô mỗi đêm nghe khóc thảm thanh âm, hợp con mắt thì đứng ở trước giường, ta nghĩ không thể lâu đứng ở dương thế vậy, hôm nay mời Khanh đi vào, cô có một lời, cắt không thể phụ, thẳng ta sau khi chết, tung quân ác sâu doanh, cắt không thể nghe chư hầu chi toa, lấy thần phạt quân, thừa tướng như vi phạm cô nói, minh trung không tốt gặp nhau. Văn Vương nói xong, lệ rơi đầy mặt, Tử Nha quỳ mà khởi bẩm, thần chịu được ân sủng, thân cư tướng vị, dám không vâng mệnh, như phụ quân nói, tức hệ bất trung, quân thần chính luận ở giữa. Chợt điện hạ Cơ Phát tiến cung vấn an, Văn Vương gặp Cơ Phát đến, liền không kìm được vui mừng, con ta này tới, chính liền cô nguyện, Cơ Phát hành lễ tất, Văn Vương viết, sau khi ta chết, con ta tuổi nhỏ, sợ vọng nghe hắn người chi ngôn, làm bừa trinh phạt, tung thiên tử không đức, cũng không được lỗ mãng làm bậy, lấy thành thần thí quân tên, người qua đây, bái Tử Nha vì á phụ, sớm tối nghe huấn chỉ giáo, nay nghe thừa tướng, tức nghe cô, có thể mời thừa tướng ngồi mà bái chi, Cơ Phát mời Tử Nha chuyển lên, tức bái vì á phụ. Tử Nha dập đầu trước giường, thút thít nói ra, thần chịu đại vương trọng ân, mặc dù máu chảy đầu rơi, xương vỡ hy sinh thân mình, không đủ để thù nước ân chi vạn nhất. Đại vương không cần thiết lấy thần vi lự, làm nghi bảo trọng long thể, ít ngày nữa tự lành vậy. Văn Vương lắc đầu nói với Cơ Phát, thương tuy không đạo, ta là thần tử, sẽ làm tuân thủ nghiêm ngặt trước. Vô đến đi quá giới hạn, di cơ hậu thế, hòa thuận yêu huynh đệ, thương xót vạn dân, ta chết cũng không vì hận. Sau đó lại nói ra, gặp thiện không tha, đi nghĩa chớ nghi, đi không phải chớ chỗ. Này bên người chính là tu thân chi đạo, trị quốc an dân chi mơ hồ. Cơ Phát lại bái thụ mệnh, Văn Vương nói ra, cô được trụ vương bất thế không ân. Thần lại không có thể thấy thiên nhan thẳng thắn can gián, lại không có thể diễn bát quái rũ bên trong hóa dân vậy. Nói xong liền hoang, vong năm 97 tuổi, sau thụy vì Chu Văn Vương, lúc thương trụ vương nhị 10 năm giữa đông, lại nói Hoàng Phi Hổ, cái kia Tô Đát Kỷ cùng Phí Trọng Vưu hồn liên hợp. Bắt đầu tính toán Hoàng Phi Hổ, Tô Đát Kỷ vì báo thù, Phí Trọng bọn người vì bài trừ đối lập. Tô Đát Kỷ tính toán, nói trụ vương cùng Hoàng Phi Hổ chính là đồng môn, nàng cùng Hoàng Phi Hổ vợ chính là khuê mật, nguyện đem Tô Đát Kỷ mang vào cửa cung. Trụ vương đáp ứng, truyền chỉ Hoàng Phi Hổ vợ giả thị tiến cung, tại cái kia tu kiến Trích Tinh lâu. Trụ vương đối với giả thị mời rượu, sao sao mê mát, ngôn ngữ lỗ mãng, cực điểm trêu chọc, giả thị chịu không được, mắng to, hôn quân, trượng phu ta cùng ngươi kiếm giang sơn, lập kỳ công hơn 30 trận, không nghĩ thủ công, hôm nay tin Tô Đát Kỷ chi ngôn, khi dễ thần vợ, hôn quân, Người cùng Đát Kỷ sao sao không biết đã chết tại chỗ nào. Trụ vương giận dữ, mệnh tùy tùng thị về. Cầm, giả thị quát to, ai dám bắt ta. Xoay người một bước, đến gần trước lan can. Hét lớn, hoàng tướng quân, thiếp thân cùng ngươi chu toàn danh tiết. Chỉ có thể thương xót ta ba cái hài nhi. Không người trông giữ, phu nhân này đem thân nhảy một cái. Đập xuống ban công, hồng nhạt xương vỡ thân. Trong hoàng cung có một hoàng phi, chính là hoàng phi Hổ muội muội. Nghe chị dâu được mời lên lộc đài uống rượu, hơn nữa trượt chân rơi vào thâm uyên, lúc đầu đã tạm lánh Tô Đát Kỷ hoàng phi giận dữ. Xông lên lộc đài, quạt Tô Đát Kỷ một bàn tay, không nghĩ Tô Đát Kỷ có thần thông, dễ dàng tránh đi. Một bàn tay rơi vào trụ vương trên mặt, trụ vương giận dữ, đem hoàng phi kéo lên, ném lộc đài. Trong một ngày, hai vị thân nhân vẫn lạc tại lộc đài. Hoàng phi Hổ nghe, trong lòng tĩnh mịch, lại gặp tam tử khóc đến chua xót. Hoàng Minh vỗ bàn một cái quát, huynh trưởng không cần do dự. Trụ vương mất chính, đại biến nhân luân, tẩu tẩu tiến cung. Chắc hẳn hôn quân trông thấy tẩu tẩu tư sắc, quân lấn thần vợ, việc này cũng là có. Tẩu tẩu chính là nữ bên trong trượng phu, huynh trưởng cỡ nào hào kiệt, tẩu tẩu thủ trong trắng, vi phu danh tiết, vi tử cương thường, vì vậy té lầu mà chết. Hoàng nương nương gặp tẩu tẩu chết thảm, nhất định hướng hôn quân giải thích rõ. Trụ vương yêu chiều khuynh hướng, đem nương nương quẳng xuống lầu, việc này hắn lại không hắn nghị. Huynh trưởng không cần trần chờ, quân bất chính, thần ném ngoại quốc, nghĩ chúng ta nam chinh bắc thảo, ngựa không rời yên, đông chiến tây công, người không thoát giáp. Nếu là bực này xem ra, thẹn nhìn dưới trời anh hùng, có gì nhan đứng ở nhân thế. Quân đã phụ thần, thần sao có thể dài sĩ nước. Chúng ta phản vậy. Bốn người các lên ngựa, cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, đi ra ngoài mà đi. Phi Hổ gặp bốn người phản, suy nghĩ nói, chẳng lẽ vì một phụ nhân, lại phụ nước ân lý lẽ, đêm này phản tung tin ra, khó rửa sạch trắng, chấm ngoặc kép. Hoàng Phi Hổ gấp xuất phủ, kêu to viết, tứ đệ mau trở về, liền phản cũng muốn thương nghị hướng địa phương nào. Ném tại di chủ, chuẩn bị cỗ xe, trang bị bọc hành lý, đồng xuất triều ca, vì sao bốn người một mình tiến đến. Tứ tướng sau khi nghe xong, hồi mã, đến phủ xuống ngựa, tiến vào nội điện. Hoàng Phi Hổ cầm kiếm nơi tay, hét lớn viết, Hoàng Minh chờ, ngươi cái này bốn tặc, không nghĩ báo vốn, phản hãm hại ta hợp cửa chi hóa. Nhà ta thê tử đã chết tại Trích Tinh lâu, có liên quan gì tới ngươi? Các ngươi miệng nói phản chữ hoàng thị một môn bảy thế trung lương, hưởng nước ân hơn 200 năm, chẳng lẽ vì một nữ nhân tạo phản, ngươi nhờ vào đó thừa cơ muốn phản triều ca mà đồ cướp giật? Ngươi không nghĩ kim mang tới eo, quan cư thần võ, tận trung báo quốc, mà sẽ thành lòng lang dạ thú, không dứt lục lâm bản sắc tai? Bốn người nghĩ cũng phải, ngồi xuống bồi tội, sau đó cùng Hoàng Phi Hổ uống rượu cười to. Phi Hổ nói, có chuyện gì sự tình cùng ngươi cười? Ta quan cư vương vị, lộc cực nhân thần, liệt hướng ban thân cầm đầu lĩnh, khoác mãng eo ngọc, có chuyện gì cùng ngươi cười? Chu Kỷ nói ra, huyết trưởng, ngươi chỉ biết quan cư thủ lĩnh, danh vọng tước lộc, thân treo áo mãng bào, người biết nói cầm ngươi bình sinh lòng dạ, vị trí tôn lớn, người không biết, chỉ nói ngươi dựa tẩu tẩu tư sắc, hòa nhã quân vương, đến phú quý. Chu Kỷ nói xong, Hoàng Phi Hổ quát to một tiếng, khí giết ta vậy, gia truyền đem quát, thu thập bọc hành lý, chuẩn bị phản ra triều ca. Hoàng Phi Biêu gặp huynh phản, điểm 1000 tên gia tướng, đem cỗ xe 400, đem tế nhuyễn, vàng bạc châu báu trang bị sẵn sàng, Phi Hổ cùng Tam Tử, Nhị Đệ, Tứ Hữu chuẩn bị lên đường viết. Chúng ta bây giờ ném cái kia phương đi. Hoàng Minh nói ra, huynh trưởng há không nghe, hiền thần chọn chủ mà sĩ. Tây Kỳ Võ Vương, ba phần thiên tử, Chu Thổ đã đến hai phần, cùng hưởng an khang chi phúc. Há không vì Mỹ, Chu Kỳ thầm nghĩ, mới Phi Hổ phản, là ta nói đem kế phản. Hắn như còn khám phá, chỉ sợ không phản, không bằng khiến cho hắn cái tuyệt hậu mà tính. Rốt cuộc không thể có. Chấm ngoặc kép, Chu Kỳ nói ra, này hướng Tây Kỳ, ra năm cửa, mượn binh đến Triều Ca Thành. Vì tẩu tẩu, nương nương báo thù, này vẫn là trì trệ. Theo tiểu đệ Ngô Kiến, hôm nay ngay tại ngọ môn hội trụ vương một trận chiến. Lấy gặp Thư Hùng, người định như thế nào? Hoàng Phi Hổ cảm thấy mê muội, thuận miệng đáp ứng viết. Cũng thế, Hoàng Phi Hổ mạ vàng khôi giáp, lên năm màu thần nghiêu, phi biêu, phi báo cùng Tam Điệt, Long Hoàn, Ngô Khiêm cũng ra tướng, bảo đảm cỗ xe ra Tây Môn. Hoàng Minh, Chu Kỳ cùng Vũ Thành Vương đến ngọ môn, sắc trời đã sáng, Chu Kỳ kêu to, truyền cho trụ vương, sớm đi ra, giảng cái minh bạch, như chế, giết tiến cung khuyết, hối hận thì đã muộn. Trụ vương từ giả thị bỏ mình, Hoàng Phi đã tuyệt, chính mình hối hận chi không bằng, ngay tại Long Đức Điện ảo não, không thể đối người nói, thẳng đến bình minh. Làm điều khiển quan khởi bẩm, Hoàng Phi Hổ phản, hiện tại ngọ môn xin chiến. Trụ vương giận dữ, nhờ vào đó xuất khí. Tốt thất phu, chỗ này dám như thế làm nhục chẫm cung. Truyền chỉ, lấy khoác, chín nuốt tám đâm, điểm hộ giá ngự lâm quân. Bên trên tiêu giao ngựa, nói chảm tướng đao, ra ngọ môn. Sao thấy, trùng thiên nón trụ. Long bàn phượng vũ, khóa vàng giáp, gõ ngay cả vòng, cửu long áo dài, ánh sáng vàng hoang con mắt, hộ tâm kính, trước sau lao buộc, đỏ rất mang, tích lũy thành bát bảo, yên kiều treo trúc tiết roi thép, tiêu giao ngựa truy phong từng ngày, chảm tướng đao định quốc an bang, chỉ vì thiên đạo nên như thế, đến sứ quân thần hội chiến trận Hoàng Phi Hổ mặc dù phản. Hôm nay thấy mặt vua, còn có vẻ xấu hổ. Chu Kỳ gặp Phi Hổ vẻ xấu hổ, trên ngựa hô to, trụ vương mất chính, quân lấn thần vợ, trắng trợn cuồng bội, phóng ngựa làm cho búa. Tới lấy trụ vương giận dữ, trong tay đao gấp khung trả lại. Hoàng Minh cưỡi ngựa đến công, Hoàng Phi Hổ trong miệng mặc dù không nói, trong lòng lớn buồn bực viết. Cũng không đợi ta phân thanh lý chọc, hai bọn họ liền động thủ sát tướng. Phi Hổ đành phải thúc mở thần nghiêu, một long ba hổ giết tại ngọ môn trụ vương cùng vàng cửa ba hổ tướng đại chiến 30 hiệp. Trụ vương dũng mãnh vô song, lực có thể khiêng đỉnh, hoàng gia ba đem đều là dưới chiến trường tới tướng lĩnh. Một long ba hổ khó phân thắng bại, bất quá trụ vương dù sao chỉ là một người. Hoàng Minh thừa dịp một cái không hồ sơ, nâng thương vẩy một cái, muốn giết trụ vương, Hoàng Phi Hổ hét lớn, không thể, lập tức dẫn đầu trung tướng, ra ngọ môn, xông vào năm cửa, đến đồng quan tướng phòng thủ Trần Đồng ngăn cản, Hoàng Phi Hổ dẫn đầu ra tướng xông vào, bị Trần Đồng thi triển dị thuật đánh bại, hôn mê bất tỉnh. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thanh hư đạo đức thiên tôn môn hạ đệ tử Hoàng Thiên Hóa bay tới. Cùng Hoàng Phi Hổ nhận nhau, cứu được Hoàng Phi Hổ, cầm trong tay bảo kiếm tên là Mạc Tà Bảo Kiếm, đem tướng phòng thủ chém giết, đi tới giới bài quan. Tướng phòng thủ chính là lão tướng Hoàng Cồn, cái này Hoàng Cồn chính là thương triều lão tướng. Hơn nữa còn là phụ thân của Hoàng Phi Hổ, hoàng gia gia chủ, hắn hét lớn một tiếng, chuẩn bị 3.000 binh giáp, 10 chiếc xe chở tù, muốn đem bọn hắn buộc về Triều Ca chịu hình. Không nghĩ tới, Hoàng Phi Hổ huynh đệ giả ý đáp ứng, cùng Hoàng Cổn tướng lĩnh, đem Hoàng Cổn uống say, sau đó tự mình chốt mở, mang theo phụ thân gia quyến cùng một chỗ thoát đi nơi thị phi. Hoàng Cổn tỉnh rượu, minh bạch đã không thể làm, thở dài một tiếng, đi theo Hoàng Phi Hổ phản. Cái kia Văn Trọng lúc này, bí mật về thành, nghe lúc này, dẫn theo Cửu Tiết Tiên gõ vang trung cổ, tiến vào triều đình, chất vấn trụ vương, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.